Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 121, khi em chạy về phía anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh cổng sắt nghệ thuật cuối cùng từ từ mở ra trước mắt. Chiếc xe lăn bánh theo dốc lên, tầm nhìn cũng dần mở rộng. Đây là cảnh tượng mà suốt đời Hướng Phỉ Nhiên không thể nào quên được. Không phải vì tòa kiến trúc này hùng vĩ thế nào, cảnh sắc tráng lệ thanh nhã ra sao, hay cây xanh tươi tốt quý giá đến đâu, mà chính là dãy người đứng trước cổng chào đón. Anh chưa từng thấy một gia đình nào lớn và đầy đủ thành viên như vậy. Họ đứng tự nhiên, theo từng lớp, mỗi người một vẻ, một phong thái và cá tính riêng, nhưng lại toát lên một sự hòa hợp không thể tách rời. Thể hiện họ là một gia đình thân thiết khăng khít. Nghĩ đến việc mình sắp bước vào gia đình này, thậm chí có thể trở thành một thành viên của nó, lòng bàn tay Hướng Phỉ Nhiên đang nắm lấy vô lăng bỗng nhiên toát ra một luồng hơi ấm. B, nghe thấy giọng nói bất ngờ ấy, Thương Minh Bảo quay lại. Hà, anh yêu em. Thương Minh Bảo ngỡ ngàng trong một khoảnh khắc rồi bật cười. Anh Phỉ Nhiên, anh làm em có cảm giác như anh đang để lại di ngôn trước khi ra trận vậy. Hướng Phỉ Nhiên không né tránh, với vẻ mặt bình tĩnh như bước vào cái chết. Dù hôm nay có thành hay không, anh vẫn yêu em. Thương Minh Bảo muốn đánh người. Anh bình tĩnh lại, không ai lại không thích anh đâu. Hướng Phỉ Nhiên thẳng thắn. Anh chưa từng tiếp xúc nhiều với bậc trưởng bối, không biết làm sao để họ thích mình. Lời ngon tiếng ngọt không tồn tại. Học cách đối nhân xử thế với người lớn suốt mấy tháng trời cũng chỉ là lý thuyết suông. Muốn lấy Hướng Liên Kiều ra thử nghiệm, chưa nói được vài câu dễ nghe thì Hướng Liên Kiều đã tỏ vẻ nghiêm trọng. Hỏi anh có phải gặp phải khó khăn gì lớn không? Có khó khăn gì thì nói với ông ngay. Thương Minh Bảo động viên anh. Không đâu, làm sao được chứ? Các giáo sư, viện sĩ đều rất thích anh mà. Hướng Phỉ Nhiên gật gù. Có lý, nhưng tiếc là kinh nghiệm không thể chuyển giao. Chưa nói hết câu, xe đã dừng lại, bảo vệ hai bên tiến tới mở cửa xe. Ngay lúc sắp xuống xe, tay của Thương Minh Bảo bất ngờ bị anh nắm chặt. Anh nắm rất mạnh, rất chặt, gần như bóp vào xương tay cô, nhưng không nói một lời. Thương Minh Bảo đột nhiên hiểu ra sự phụ thuộc của anh vào cô. Anh có thể tự tin, dễ dàng ứng xử với các giáo sư và viện sĩ, được họ đánh giá cao vì anh không có mong muốn gì từ họ. Khi người ta không mong cầu gì, người ta trở nên thoải mái nhất. Học thuật là thứ mà không bao giờ tuyệt đường. Nếu đắc tội ai đó, cùng lắm chỉ cần đổi hướng, không sao cả. Nhưng đối với bậc trưởng bối của nhà họ Thương thì khác. Thương Minh Bảo là người duy nhất trên đời mà anh không thể mất. Sự tự tại của anh mất đi, không phải vì coi ai trong nhà họ Thương là đối thủ, mà vì anh coi mình là đối thủ nếu không làm tốt những điều này. Ánh nắng rực rỡ từ mặt biển và bầu trời chiếu lấp lánh, phản chiếu trong hơi thở của Hướng Phỉ Nhiên. Anh ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trước cảnh tượng đẹp như một bức tranh. Con người trong một khung cảnh xa lạ thường theo thói quen tìm kiếm những người quen thuộc. Anh thấy Thương Minh Khâm, Minh Trác và Thương Lục đều gật đầu cười với anh. Hướng Phỉ Nhiên hơi ngạc nhiên, đáp lại bằng một nụ cười. Trong lòng mơ hồ nghĩ, hóa ra đối với họ, anh đã không còn là người xa lạ từ lâu rồi. Thương Minh Bảo đã khoác tay một phụ nữ ở giữa. Giọng nói vang lên, mẹ ơi, cần con giới thiệu không? Tay của Ôn Hữu Nghi đặt lên tay cô. Phỉ Nhiên, cuối cùng cũng là lần thứ hai gặp nhỉ. Một câu nói không rõ ràng, xa vời như làn gió xuân thoảng qua. Trước khi kịp phản ứng, Hướng Phỉ Nhiên đã tự nhiên cười, khẽ thở dài với chút áy náy. Đáng lẽ cháu phải sớm đến thăm dì chú, nhưng cháu đã chậm trễ. Minh Khâm đứng phía sau thì thầm với Minh Trác. Chị nghĩ gen của thế hệ nhà họ Thương đến đây là đủ rồi. Minh Trác liếc cô một cái, nghi ngờ, đẹp trai vậy à, Cô quay sang thì thầm hỏi Ứng Ẩn. Chị dâu, lần đầu gặp, chị thấy thế nào? Ứng Ẩn nghiêm túc đáp. Đẹp hơn Lục Lục và thầy Kha, nhưng kém hơn anh cả của em. Thương Lục đứng ở phía bên kia. Minh Khâm không kiềm được mà truyền đạt câu nói ấy. Nhịn cười, em nghĩ sao? Lục Lục của chúng ta bị so sánh rồi đấy. Thương Lục không thèm tranh luận, lạnh lùng đáp lễ, kém hơn thầy Kha một chút, nhưng đẹp trai hơn em và anh cả. Ô, mình chắc gật gù, suy tư nói, vậy nếu hỏi thầy Kha thì câu trả lời sẽ là, kém hơn Lục Lục, nhưng đẹp hơn anh và anh cả. Đúng không? Minh Khâm giơ ngón cái. Cả nhà toàn chuyên gia nói nhảm. Minh Trác đẩy cô, thế so với bố của hai phôi thai nhà chị thì sao? Minh Khâm lườm, chị đâu phải người thích dựa vào ngoại hình. Minh Trác, Monica, chị lại không biết tự lượng sức rồi. Thế trí tuệ có hơn được không? Ôn Hữu Nghi hoàn toàn không biết một cuộc thi sắc đẹp âm thầm đã diễn ra sau lưng mình. Bà chỉ quan tâm đến Hướng Phỉ Nhiên. Chân cháu dưỡng lâu như vậy, giờ đã đỡ hơn chưa? Thương Minh bảo nhanh miệng, khỏe lắm rồi, anh ấy còn định lừa con lên đỉnh Everest để cầu hôn nữa cơ. Mọi người, hả, Hướng Phỉ Nhiên, Thương Minh bảo che miệng, úp, là Kilimanjaro, Ôn Hữu Nghi vỗ ngực. Dù là đỉnh nào, có thể leo tới đỉnh thì chứng tỏ cháu đã hồi phục rất tốt. Hướng Phỉ Nhiên lại mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt dừng đúng lúc trên khuôn mặt của Ôn Hữu Nghi. Ngoài đời, bà không giống với những gì người ta viết trong các bài báo. Dù được nuôi dưỡng trong điều kiện sung túc, nhưng không hề kiêu căng, cũng không phải là người hiền từ, những từ ngữ như thế không hợp với bà. Chúng chỉ thích hợp để mô tả những người có địa vị cao quý nhưng đã già. Rõ ràng, Ôn Hữu Nghi tuy đã gần 60, nhưng trên người không hề có chút nào sự già cỗi. Khuôn mặt vuông vắn, góc cạnh của bà chỉ thấy da và xương. Đôi mắt sáng ngời, linh hồn chưa bao giờ bị tiêu hao trong suốt cuộc đời toát ra từ đôi mắt ấy. Một người có thể sống cả đời mà không bị tiêu hao cần có sự may mắn, tình yêu và sự thông minh. Nếu đủ thông minh thì dù không may mắn hay không được yêu thương đủ cũng chẳng sao. Hướng Phỉ Nhiên không biết bà thuộc loại nào. Nếu thuộc loại thứ hai thì thật tốt. Lần này, Minh Trác lên tiếng nhiều hơn. Trong 2 phút vừa rồi, thầy Hướng đã cười nhiều hơn cả ba. 5 năm em quen biết anh ấy. Đến đây, màn chào hỏi phía trước cũng kết thúc. Ôn Hữu Nghi lần lượt giới thiệu. Đây là con dâu lớn của dì. Ứng Ẩn, cháu nên gọi cô ấy là chị dâu như Minh bảo. Cô ấy là diễn viên điện ảnh. Hướng Phỉ Nhiên khẽ gật đầu. Chị dâu, người phụ nữ trước mặt anh dung nhan xinh đẹp, nhưng không có phong cách của người nổi tiếng. Cô ấy có một vẻ trong sáng dễ nhìn thấu. Nháy mắt nhẹ với anh. Chào mừng anh, Ôn Hữu Nghi tiếp tục. Đây là con gái lớn của dì. Minh Khâm, cháu có thể gọi cô ấy là chị cả. Minh Khâm khẽ uốn ngón tay, ra hiệu một cách bí ẩn. Lại gặp nhau rồi, khách hàng may mắn. Hướng Phỉ Nhiên bật cười khẽ. Không gọi cô là Monica như trước mà đổi sang. Chị cả, đây là con gái thứ hai của dì. Minh Trác, chắc là người cháu quen nhất. Minh Trác giơ tay lên một cách thản nhiên. Chào buổi trưa, thầy Hướng. Gọi một tiếng chị hai nghe xem nào. Ôn Hữu Nghi lườm cô một cái. Hôm nay Hướng Phỉ Nhiên rất ngoan. Gật đầu gọi, chị hai. Minh Trác vui mừng vô cùng. Đây là con trai út của dì. Thương Lục, trong nhà là thứ tư. Minh bảo gọi nó là anh nhỏ. Thương Lục vội vàng nói. Anh đừng gọi tôi như vậy. Cứ gọi tôi là Thương Lục thôi. Ba cô gái vừa được giới thiệu đồng thanh nói. Lục Lục cũng được, Thương Lục, nhà này không ở được nữa. Sao mà thứ bậc càng ngày càng thấp đi? Ôn Hữu Nghi nhớ ra, khẽ đập tay, đúng rồi, Lục Lục tốt, mọi người đều gọi thế. Hướng Phỉ Nhiên chỉ đành thuận theo. với sự bình thản như không để ý đến tình cảnh của đối phương. Lục Lục, trước mặt Ôn Hữu Nghi, mấy chị em không dám cười to, phải nén cười một cách khó khăn. Ánh mắt của Ôn Hữu Nghi lần lượt lướt qua cảnh cáo từng người. Rồi bà dẫn hướng Phỉ Nhiên vào trong. Những người còn lại, anh trai của B đang họp ở công ty. Chiều mới về, chú và Kha Dụ đang trên đường về rồi. Dì sẽ cùng cháu vào ngồi một lát nhé. Hướng Phỉ Nhiên gật đầu. Cháu sẽ theo sự sắp xếp của dì. Ôn Hữu Nghi nhìn anh, không khỏi mỉm cười, hỏi, sao hôm nay cháu không mặc áo khoác ngoài chuyên dụng? Dì xem mấy tấm hình mà B chia sẻ, thấy cháu có nhiều kiểu áo khoác ngoài khác nhau lắm. Thương Minh bảo bị các anh chị bao quanh, không có thời gian đến giải cứu. Hướng Phỉ Nhiên chỉ có thể cười nhẹ, giải thích, trong tủ vẫn còn nhiều loại quần áo khác. Hơn nữa thời tiết và dịp này cũng không phù hợp. Ôn Hữu Nghi gật đầu. Vậy hy vọng sau này cháu thường xuyên đến, cho đến khi cháu cảm thấy nơi này là chỗ cháu có thể tự do mặc áo khoác ngoài. Được chứ? Trong khoảnh khắc đó, Hướng Phỉ Nhiên bỗng dưng lặng người, không thể thốt ra lời. Ở phía bên kia, đám anh chị em đã bắt đầu đặt cược. Vòng 1, đoán xem ba sẽ ăn trước hay nói chuyện với Phỉ Nhiên trước. Xem thường ba quá đấy. Đến chút tự chủ mà cũng không có à? Mình chắc nói. Chắc chắn mọi người sẽ cược ăn trước. Đúng vậy, Minh Khâm nghĩ một lát. Vòng 2, ba nói chuyện với Phỉ Nhiên sẽ kéo dài bao lâu? Trên hay dưới 30 phút? Chuyện đó là hiển nhiên. Tất nhiên là trên rồi. Thương Lục chặn ngang, hai vòng trước đều vô nghĩa. Ai làm chủ cũng sẽ thua. Muốn chơi thì chơi cái lớn hơn đi. Mọi người ngẩng lên, thấy Thương Lục búng tay. Cược ba có uống thuốc hạ huyết áp không? Thứ hai, cược xem ba bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị hay cười. Thứ ba, cược ba bước ra cùng với Phỉ Nhiên hay một mình. Mình chắc hít một hơi thật sâu. Em chơi ác thật, cược gì? Thương Lục cười nhạt, liếc nhìn mọi người một vòng. Cược xem ai thua thì phải ở bên cạnh ba cả ngày. Tất cả, mà quỷ chính là cậu. Ứng Ẩn lập tức rút lui. Chị không dám cược cái này. Những người còn lại đều bày mưu tính kế. Không sao đâu, chị dâu. Chị có thể nhờ anh cả đi thay. Thương Thiệu đang họp trong phòng họp. Bất giác liếc nhìn lỗ thông gió của điều hòa trung tâm. Sao tự dưng lại cảm thấy lạnh thế này? Cược xong rồi mới phát hiện. Chẳng ai cược Thương Cảnh Nghiệp sẽ bước ra khỏi phòng với vẻ mặt ôn hòa. Để em, đúng lúc đó, Thương Minh Bảo ngồi vào vị trí chủ nhà. Em cược ba sẽ bước ra với tâm trạng vui vẻ. Thương Lục đã sẵn sàng chia buồn cho đối thủ. Em không hiểu cảm giác của một người cha gả con gái đâu. Minh Bảo hào hứng. Không, là các anh chị không hiểu ba. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Vừa mới đặt cược xong, Thương Cảnh Nghiệp mỉm cười bước vào. Người hầu đã tiến lên báo cáo. Phu nhân đang nói chuyện với cậu Hướng trong phòng khách. Ngoại trừ cậu cả, tất cả các cậu cô đã có mặt. Thương Cảnh Nghiệp gật đầu, không dừng bước mà ra lệnh, nói với phu nhân ăn cơm trước. Sáng nay ông ra ngoài mà không thay đồ, vẫn mặc bộ chuẩn bị cho cuộc họp ở công ty, trông khá lạnh lùng. Lúc này, ông thẳng tiến đến phòng thay đồ gần nhất và thay một bộ quần áo giản dị hơn. Kha Dụ bị Thương Lục kéo sang một bên. Ông ấy nói gì với anh vậy? Kha Dụ cảm thấy miệng khô khốc sau nửa giờ nói chuyện. Không phải do dạy cách mỉm cười mà do phản ứng cơ thể trước áp lực tinh thần. Anh uống nửa cốc nước, suy nghĩ rồi nói, dạy cho ba cách mỉm cười. Thương Lục nhíu mày. Cảm thấy có điều không đơn giản. Dạy gì? Kha Dụ. Dạy cách quản lý biểu cảm. Nụ cười. Thương Lục. Kha Dụ. Sao thế? Trông cậu như thể có chuyện gì tồi tệ sắp xảy ra vậy. Thương Lục khó nhọc nói. Vừa có một vụ cược. Cược sau khi ba nói chuyện với Phỉ Nhiên, ông ấy sẽ có biểu cảm gì khi bước ra? Kha Dụ gật đầu không bận tâm. Bà rất hứng thú với việc này, khá tự tin, nên dù tình hình thế nào, ông ấy sẽ cười khi bước ra thôi. Nói đến đây, anh không hỏi Thương Lục đã đặt cược ở đâu, mà hỏi thẳng, thế những người thua sẽ thế nào? Phải ở bên cạnh ba cả ngày. Kha Dụ, anh lập tức lùi lại một bước, tỉnh táo và nói, cố gắng lên nhé, thấy mình có thể thua. Thương Lục, người nắm bắt tin tức nhanh, đã bắt đầu suy nghĩ làm sao để sắp xếp công việc vào cuối ngày. Cho đến khi Thương Cảnh Nghiệp thay đồ xong, người hầu báo lại, Ôn Hữu Nghi gật đầu và nói với Hướng Phỉ Nhiên, chú vừa về, dì sẽ dẫn cháu đi gặp ông ấy. Dù đã dặn là ăn cơm trước, nhưng không thể gặp khách lần đầu ngay tại bàn ăn, sẽ bị coi là kiêu căng. Thương Cảnh Nghiệp đang đợi ở một hòn đảo gần khu nhà. Khi Hướng Phỉ Nhiên đến, ông ấy lót một khăn lụa trên tay. Trên khăn có thức ăn cho chim. Ông đang cho chim ăn. Dưới cái chòi lớn chẳng có ai khác, chỉ có ông Thăng đứng xa xa. Ôn Hữu Nghi đưa người đến, hàn huyên vài câu rồi lấy cớ rời đi, để Hướng Phỉ Nhiên ở lại một mình với ông. Ông ấy thậm chí còn cao lớn hơn anh. Đó là ấn tượng đầu tiên của Hướng Phỉ Nhiên. Chiều cao của ông ngang với Thương Lục, nhưng dáng người rộng hơn, khí chất mạnh mẽ, giữa hai hàng lông mày có nét giống Minh Bảo. Chú, Hướng Phỉ Nhiên mở lời, không nói thêm gì nữa. Anh biết Thương Cảnh Nghiệp đang quan sát và đánh giá mình. Ánh mắt của ông không mang theo cảm xúc, nhưng lại có áp lực lớn như ánh mặt trời chiếu qua chiếc đồng hồ cát, để lại dấu ấn sâu sắc. Ngoại hình cũng không tệ. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Thương Cảnh Nghiệp, củng cố ấn tượng ban đầu của ông khi gặp thoáng qua anh ở Sri Lanka. Ông chỉ nhớ anh có dáng vóc xuất sắc. Thương Cảnh Nghiệp không phải kiểu người sẽ nói với con gái đừng đánh giá một người qua ngoại hình. Ông biết đó là điều vô lý. Người ta cần chọn đối tác cẩn thận như mua xe, từng tiêu chí một, nhưng con gái ông không cần phải làm thế. Nếu chọn một người có ngoại hình bình thường, ông lo nửa đời còn lại con gái ông sẽ cảm thấy thiệt thòi mỗi lần nhìn anh ta. Thậm chí cãi vã cũng sẽ thêm phần bực bội. Ông đã chuẩn bị sẵn nhiều câu hỏi cho Hướng Phỉ Nhiên về hoàn cảnh gia đình, thu nhập, triển vọng học thuật, bạn bè và cả mối quan hệ với Hướng Vi Sơn. Thậm chí nếu cần hỏi về luận văn, dự án tài trợ hay lĩnh vực nghiên cứu, Hướng Phỉ Nhiên cũng đã sẵn sàng với những câu trả lời dễ hiểu và ngắn gọn. Nhưng Thương Cảnh Nghiệp lại bắt đầu câu chuyện bằng những con chim. Những con chim này là tôi tặng cho Tiểu Ôn. Nghe nói loài chim hồng hạc là loài trung thủy, cả đời chỉ có một bạn đời. Khi tặng, tôi sợ Tiểu Ôn ở đây một mình sẽ thấy buồn chán, hoặc cảm thấy ăn một mình không vui. Nhưng tôi đã đánh giá thấp âm lượng và năng lượng của những con chim này. Chúng ồn ào cả ngày. B là người thích nơi này nhất, từ nhỏ đã mơ mộng về tình yêu. Tôi nghĩ rằng tôi và Tiểu Ôn đã làm một hình mẫu xấu cho con bé. Vì chúng ta đều biết rằng hầu hết các mối tình và hôn nhân trên thế giới này không thể đạt được như thế. Hướng Phỉ Nhiên, ông ấy đang khoe tình cảm đấy à? Thương Cảnh Nghiệp nhón một ít thức ăn cho chim, vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng. Tiểu Ôn mang bầu B khi chúng tôi đã không còn trẻ nữa. Tôi thường tự hỏi liệu bệnh tim của B có liên quan đến chúng tôi không? Phải chăng chúng tôi đã quá tham lam? Nhưng B từ nhỏ đã biết cách an ủi mọi người. Con bé nói nếu bố mẹ không tham lam, thì chẳng phải đã không có con và con đã không thể thấy được ánh nắng đẹp như thế này. Khi ấy, tôi đã tự nhủ mọi đau khổ của con bé trong cuộc đời này phải kết thúc ở đây. Kết thúc ở những gì tôi mang lại cho con. Từ nay về sau, không ai được phép làm tổn thương nó nữa. Hướng Phỉ Nhiên đã chuẩn bị tinh thần để chịu sự chất vấn của ông mà không phản bác lại. Nhưng Thương Cảnh Nghiệp dừng lại một chút, rồi nói, nhưng tôi vẫn làm tổn thương con bé. Cuối cùng, ông quay người lại, đối diện với chàng trai trẻ trước mặt. Tôi đã gặp cậu ở Sri Lanka. cũng biết cậu ở tại khách sạn đó. Tôi hoan nghênh cậu gặp tôi. Trước khi tôi biết cậu theo chủ nghĩa không kết hôn, nửa năm sau đó, tôi kiên quyết muốn bê chia tay với cậu. Cậu có biết không? Anh không biết. Thương Minh bảo chưa bao giờ nói ra. Anh chỉ biết cô đã rất không hạnh phúc trong khoảng thời gian đó. Rất đè nén, nhưng không biết ai là người đã khiến cô ấy phải chịu đựng và áp lực. Nếu khi đó tôi không ép con bé phải đưa ra quyết định, liệu hai người có sớm đạt được sự viên mãn hơn không? Tôi không biết, xét riêng vấn đề này, tôi không nghĩ việc ép buộc của mình là mâu thuẫn chính. Nhưng trong khoảng thời gian bê không vui đó, tôi đã không giúp con bé vui lên, ngược lại còn làm tăng thêm sự không hạnh phúc của con bé. Đó là trách nhiệm của tôi. Thương Cảnh Nghiệp đặt chén sứ xuống, nhặt khăn lên lau tay, nghe bê nói, cậu là người ít nói, đúng không? Cuối cùng câu nói này cũng mang chút giễu cợt, khiến Hướng Phỉ Nhiên khẽ cười. Chú dường như chỉ cần cháu lắng nghe, những lời này không dành cho cháu để phản hồi hay an ủi. Thương Cảnh Nghiệp cũng cười, nhưng nhanh chóng tắt nụ cười. Sự im lặng của cậu khiến tôi thoải mái hơn so với hai đứa con trai của tôi. Sự im lặng của chúng mang đầy gai nhọn, là sự đối kháng. Càng im lặng càng làm tôi bực mình. Nhưng ông nội cậu nói cậu cũng từng rất kiêu ngạo. Hướng Phỉ Nhiên ngỡ ngàng. Sao chú lại biết? Một cuộc điện thoại sẽ không đủ để nói nhiều như vậy. Thương Cảnh Nghiệp nhìn anh, vẻ hài lòng thoáng qua. Tôi đã gọi cho ông ấy nhiều lần để hỏi về tiến trình hồi phục của cậu. Trước khi 16 tuổi, cháu đúng là rất ngông cuồng. Vậy cậu đã đối kháng với thế hệ trước bằng cách từ bỏ Thanh Hoa và Bắc Đại, quyết tâm đi theo con đường không mấy sáng sủa. Thương Cảnh Nghiệp trực tiếp nói rõ ra, không phải không sáng sủa, chỉ là không náo nhiệt. Thương Cảnh Nghiệp nghĩ một chút, đúng. Làm tôi nhớ đến con trai cả của mình, từng muốn thoát khỏi sự che chở của tôi để tự lập. Không ngạc nhiên khi nó thường nói tốt về cậu, vì hai người là cùng một kiểu người. Con trai cả, Thương Thiệu, bây giờ nó có cuộc hôn nhân viên mãn, không còn cố ý làm tôi bực nữa. Khi nói về cậu, nó kể từng nợ bê một lời hứa. Khi đó cậu đã cứu con bé. Số tiền 1 triệu con bé tặng cậu thì cậu từ chối nhận. Anh trai của con bé sau đó đã hứa sẽ giúp cậu một việc quan trọng nhất. Tôi rất vui khi thấy nó vẫn nhớ lời hứa với em gái. Dù chính con bé đã quên mất, con cả của tôi đánh giá cao cậu. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là vì sao Lục Lục cũng nói tốt về cậu. Hướng Phỉ Nhiên ngạc nhiên không kém. Thương Lục, nếu như anh còn có một chút giao tiếp với Thương Thiệu, thì với Thương Lục chỉ là gặp mặt thoáng qua, không đủ để nói tốt về anh. Lục Lục nói cậu biết giữ chừng mực, không kiêu ngạo, đẹp hơn 99. Các ngôi sao nam trong làng giải trí, tất nhiên một, còn lại là Kha Dụ. Nó còn nói bê đã thay đổi rất nhiều nhờ ảnh hưởng của cậu. Thương Cảnh Nghiệp nói chậm rãi, dừng lại một chút. Nó còn đùa vì điều này mà tôi nên cúi đầu cảm tạ cậu. Thương Lục đúng là có cách khen ngợi khiến người ta khó mà phản ứng kịp. Vui vẻ khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Hướng Phỉ Nhiên. Thương Cảnh Nghiệp rất hài lòng. Tôi đã hỏi Lục Lục rằng con và Hướng Phỉ Nhiên không quen thân, tại sao lại nói tốt về cậu? Hướng Phỉ Nhiên chờ đợi câu trả lời của ông. Nó nói lần đầu gặp cậu, nó quá bận bịu với công việc của mình nên đã lơ là cậu. Điều đó vẫn khiến nó băn khoăn, nhưng nó không quên quan sát cậu. Tối hôm đó, cậu rất bình tĩnh, điềm đạm, không thể hiện cảm xúc, đặc biệt là không tỏ ra gì với bê. Điều mà đàn ông bình thường khó có thể làm được sau khi bị đối xử lạnh nhạt. Nó nghĩ tính cách của cậu đáng được tôn trọng. Hướng Phỉ Nhiên không còn nhớ rõ chuyện xảy ra tối hôm đó. Chỉ nhớ về những bông mẫu đơn cổ thụ trong sân và lời cầu hôn kiểu món quà của phép thuật. Cậu ấy quá lịch sự nên mới bận tâm về điều đó. Hướng Phỉ Nhiên bình thản đáp. cháu không hề cảm thấy bị lơ là hay lạnh nhạt. Tối hôm đó cháu rất thoải mái và cảm động. Khi Minh Khâm và Minh Trác lần lượt tìm tôi không còn ngạc nhiên nữa mà bắt đầu mong chờ xem họ sẽ khen ngợi cậu như thế nào. Minh Khâm cũng nói giống Lục Lục, còn Minh Trác, tất nhiên con bé là người quan sát cậu ở Bắc Mỹ. Cậu không biết con bé, nhưng con bé rất không quan tâm đến người khác. Con bé nói cậu không hề nhận được bất kỳ một đánh giá tiêu cực nào trong giới học thuật Bắc Mỹ. Tôi không tin, vì người xuất sắc chắc chắn sẽ gặp phải những lời đàm tiếu không hay. Những kẻ tầm thường mới phải lo lắng dập tắt sự chú ý của người khác. Minh Trác nói cậu là người rất độc lập, không tham gia vào các nhóm, không hòa mình vào giới, không khoe khoang khi không ai hỏi, cũng không giấu giếm khi ai đó cần lời khuyên. Chuyện này không có gì đặc biệt cả. Thương Cảnh Nghiệp nhìn vào biểu hiện của anh, nhận ra anh không phải đang khiêm tốn, mà thật sự tin đây chỉ là hành động bình thường, điều ai cũng nên làm. Vậy nên cậu thấy đấy, những người xung quanh tôi, những người đáng lẽ phải đồng lòng với tôi, vợ tôi, con cái tôi đều nói tốt về cậu. Họ quả quyết đến mức khiến tôi nhớ đến lúc họ còn nhỏ. Như sợ tôi không tin, Thương Cảnh Nghiệp nói với một chút nụ cười trên khóe mắt. Nhưng rồi bỗng chốc trở lại vẻ nghiêm túc quen thuộc, hỏi một cách đột ngột, vậy cậu đã dùng gì để mua chuộc họ? Trước câu hỏi gay gắt và bất ngờ này, Hướng Phỉ Nhiên vẫn giữ bình tĩnh, nhịp thở và tim đập cũng không hề dao động. Có lẽ là vì B rất yêu cháu, và anh chị em của cô ấy, thật tình là những người luôn yêu thương và bảo vệ cô ấy như một gia đình thực sự. Cô ấy yêu anh, điều này sẽ mãi mãi là lợi thế đặc biệt của anh trong hoàn cảnh này. Thương Cảnh Nghiệp đang với tay lấy hộp xì gà trên bàn trà, bỗng dừng lại và bật cười một tiếng. Nếu Hướng Phỉ Nhiên nói anh không biết, rằng anh chỉ đơn giản là chính mình, thì buổi chiều hôm nay Thương Cảnh Nghiệp chắc chắn sẽ dẫn anh đi câu cá, để kiểm tra xem liệu người này có thật sự may mắn khi cưới con gái ông không. Nhưng anh đã nói trúng câu trả lời duy nhất trong lòng ông, khiến Thương Cảnh Nghiệp lần đầu tiên hoàn toàn không chút nghi ngờ nào mà cảm nhận người này không tệ. Thật sự không tệ, chọn anh sẽ không sai. Ông Thăng đứng xa xa, không nghe thấy gì, chỉ thấy hai người họ cùng đi về phía mình. Thương Cảnh Nghiệp vừa rít một hơi xì gà vừa nói chuyện một cách hòa nhã. Ông nói, có một ngày tôi đã hỏi B, tất nhiên là rất lâu trước đây. Khi con bé còn học ở New York, tôi hỏi con bé giữa một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối về tài chính, gia thế, phẩm chất và tình yêu, con sẽ chọn gì? Con bé tất nhiên chọn tình yêu. Điều đó không khiến tôi ngạc nhiên. Các cô gái ở độ tuổi đó đều chọn tình yêu. Nhưng tôi vẫn hỏi tại sao? Con bé hỏi ngược lại tôi. Chẳng lẽ việc sinh ra trong gia đình nhà họ Thương, lớn lên trong điều kiện vật chất tốt như vậy, chỉ là để trở thành con rối của sự giàu có sao? Tôi có được nhiều tài sản như vậy, chẳng lẽ không nên tìm kiếm một cuộc sống rộng lớn và chân thực hơn? Chẳng lẽ chỉ vì thêm nhiều cuộc cải mà trói buộc bản thân? Nếu như vậy, con bé không biết ngoài việc mang lại cuộc cải, tài sản còn mang lại điều gì cho con bé? Hướng Phỉ Nhiên, tôi sắp giao cho cậu cô gái dũng cảm và thông minh nhất thế giới. Thời đại này là một thời đại không có cảm giác an toàn. Không chỉ người nghèo hay người bình thường phải toan tính, dè chừng lẫn nhau, mà cả người giàu cũng đang lên kế hoạch dài hạn, xây dựng những thành trì bảo vệ. Những người dám yêu và theo đuổi tình yêu được coi là những kẻ lý tưởng chủ nghĩa không thể có kết thúc tốt đẹp. Tôi hy vọng cậu biết, khi con bé chạy về phía cậu, không chỉ là chạy về phía cậu, về một đoạn tình cảm hay trách nhiệm nào đó, mà là trở về phía cuộc sống mà con bé khát khao và muốn nắm bắt. Cậu chính là cuộc sống của con bé, không có gì trên thế giới này, không có tình yêu nào có thể cảm động hơn thế. 10 phút trôi qua, buổi tiệc trưa đã được chuẩn bị chu đáo. mọi người trong câu lạc bộ đang chờ đợi. Ánh mắt họ xuyên qua những cửa sổ kính lớn, nhìn ra ngoài, nơi hai người họ đang cùng nhau bước đi dưới ánh nắng. Những chiếc lá khổng lồ màu xanh thẫm của cây thiên điểu dang rộng, che bóng con đường trắng tinh. Trên đó Thương Cảnh Nghiệp tay đút túi quần Âu, tay kia kẹp một điếu xì gà lớn, nghiêng đầu lắng nghe Hướng Phỉ Nhiên đang nói gì đó. Hướng Phỉ Nhiên kể lại câu chuyện lần đầu tiên đưa Thương Minh Bảo đi dã ngoại. Khi cô dùng một viên đá để đóng cọc xuống đất, nhưng cuối cùng phát hiện ra viên đá đó là một cục phân bò khô. Đứng trước cửa sổ lớn, bốn người, gồm cả Thương Lục, đứng khoanh tay, mặt mày nghiêm nghị. Sau một lúc lâu, Thương Lục bỗng thốt lên một tiếng. Chết tiệt, Kha Dụ hoàn toàn bối rối. Thật sao? Có thật là có thể đạt được kết quả này chỉ trong 2 giờ đồng hồ? Chẳng lẽ Thương Cảnh Nghiệp là một thiên tài diễn xuất? Nhưng nụ cười của ông ấy trông quá chân thật. Họ thậm chí còn nghe thấy tiếng cười của ông ấy. Hướng Phỉ Nhiên cũng khẽ cười. Khi ông hỏi, thật sao? Anh đáp, thật, con bé không khóc sao? Cô ấy hét lên một tiếng, rồi cầm cục phân bò chạy 3 vòng trước khi nhớ ra phải vứt nó đi. Kết quả ván cược đã quá rõ ràng. Thương Minh Bảo hoàn toàn thắng lợi. Anh cả lên trước, Thương Minh Khâm nói không chút cảm xúc. Trong tình huống này, anh cả phải làm gương. Đi cùng ba một ngày cũng không phải là quá đáng. Ứng Ẩn đã gõ phím ầm ầm để thông báo cho Thương Thiệu. Thương Thiệu chỉ trả lời bằng một ký hiệu. Ok, cực kỳ ngắn gọn. Ứng Ẩn, thật sao? Ba khó nắm bắt đến vậy. Thương Thiệu, bây giờ tâm trạng của ông ấy đang tệ dần. Ai ở cùng ông ấy ngày cuối sẽ chịu tội nhiều nhất? Ứng Ẩn, cô ấy hắng giọng. Anh Thương nói anh ấy sẽ làm gương. Ngay lập tức, ba gương mặt còn lại của những người thua cuộc quay lại nhìn cô ấy. Ứng Ẩn, chuyện gì vậy? Thương Minh Khâm nheo mắt. Sao lại dễ dàng như vậy? Thương Minh Trác bồi thêm. Việc bất thường chắc chắn có nguyên do. Cùng với Thương Lục, ba người đồng loạt phản ứng. Chị không làm người cuối cùng đâu. Theo bậc, chết tiệt, sao lại thế? Rút tham, em sợ gì? Có thầy Kha giúp em mà. Tôn trọng người lớn và yêu thương trẻ nhỏ. Kha Dụ vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ Thương Cảnh Nghiệp là một thiên tài diễn xuất. Không thể tự thoát ra. Chỉ đáp một cách phản xạ. Không được, anh không giúp được. Một tiếng rưỡi đã rất đáng sợ rồi. Ba người kia, em thì sao? B, chúng ta đừng cược nữa có được không? Mỗi người cho em 1 triệu. Không, 5 triệu. Hả, B đâu? Dưới ánh mặt trời chói chang, chiếc váy dài màu hồng của Thương Minh Bảo ánh lên sáng rực. Phần chân váy như đuôi cá. Bố, cô chạy đến với niềm vui rạng rỡ. Đầu tiên lao vào lòng Thương Cảnh Nghiệp, được ông ôm chặt bằng một cánh tay. Con không sợ ngã sao? Thương Cảnh Nghiệp xoa đầu cô, rồi buông tay ra. Thương Minh Bảo không chút do dự, lại lao vào lòng Hướng Phỉ Nhiên. Dưới ánh mắt của mọi người, đây là những người trong gia đình của cô. Về mặt lễ nghĩa, không nên để mình quá phóng túng, nhưng Hướng Phỉ Nhiên không do dự ôm chặt lấy cô. Hai tay quấn chặt sau lưng cô, siết nhẹ vòng eo cô. Anh là cuộc sống mà cô chạy đến và ôm lấy. Anh sẽ ôm cô không chút giữ lại, chân thành và thẳng thắn. Thương Cảnh Nghiệp không đợi hai người họ, tự mình bước đi, ông Thăng theo sau. Hai người từ xa nhìn về phía cửa kính của câu lạc bộ. Không biết vì sao, ánh nhìn đầy ấm áp và nụ cười của họ lại khiến ba đứa con còn lại sợ hãi mà tan tác như chim thú. Anh đã nói gì với ba mà làm ông ấy vui đến vậy? Thương Minh Bảo cảm thấy chóng mặt. Có lẽ là vì ánh nắng. Chẳng nói gì cả, toàn là ông ấy nói. Hướng Phỉ Nhiên thì thầm bên tai cô. Ông ấy không mắng anh chứ? Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ. Tất nhiên là không. Anh còn lo lắng và hồi hộp sao? Lời nói của Thương Minh Bảo có chút run rẩy. Vẫn rất yêu em. Cả người cô hơi run lên. Mặc dù da đã nóng rực dưới ánh mặt trời, nhưng cô cảm thấy cần dựa vào vòng tay của Hướng Phỉ Nhiên để thu hút hơi ấm. Em cũng yêu anh cũng yêu em. Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh đáp lần thứ hai. Em cũng yêu anh. Thương Minh Bảo không kiên nhẫn đáp lại ngay. Thương Minh Bảo là người đầu tiên cười. Mắt bỗng dưng ấm lên. Bây giờ, anh cũng có bố mẹ tốt nhất thế giới rồi. Cách chương.